Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, phần 760. Hảo đi, thừa nhận chính là sợ hãi. Cho nên hiện tại quan trọng nhất vấn đề là, ai đi, ba người cuối cùng nói đến nói đi vẫn là tính toán dùng chơi đoán số tới quyết định. Bị tuyển ra tới người chính là Diêm Dật Vân. Diêm Dật Vân nhìn chính mình nắm tay, còn có đối phương hai người bàn tay, hơi hơi sửng sốt, ta nói các ngươi hai cái cũng quá có ăn ý. Ngay cả lúc này đều là ăn ý đến một loại cảnh giới a, Hướng Nhạc Sơn. Không có biện pháp, ai làm chúng ta cộng sự thời gian thật lâu đâu. Người cũng tìm một cái cộng sự, đến lúc đó cũng có thể như vậy ăn ý. Nói thật, có một cái có thể tùy thời tùy chỗ phối hợp chính mình cộng sự thật sự phi thường bổng a. Tựa như hiện tại, Tề Đan Hoa sát có chuyện lạ gật đầu. Đúng vậy, tựa như bây giờ, bọn họ hai cái đều nhìn Diêm Dật Vân. Mà Diêm Dật Vân còn lại là cảm thấy chính mình chính là một cái đại bóng đèn. Ta nói, các ngươi hai cái, kỳ thật, đã sớm ở bên nhau đi. Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa đều hơi hơi sửng sốt. Theo sau tầm mắt đều chuyển hướng đối phương. Không biết là nghĩ tới cái gì. Nói ngắn lại nhìn đối phương. Nhìn mặt liền đỏ. Ở đồng thời rời đi tầm mắt Diêm Dật Vân phát hiện lúc sau. Hắn tổng cảm thấy chính mình khả năng vạch trần một sự kiện. Hoặc là nói là giúp bọn hắn chi gian quan hệ đi vào một bước. Nhưng hắn càng thêm cảm thấy chính mình là một chản đại bóng đèn, trước không nói này hai cái. Ở cách đó không xa còn có hai cái cũng là ái nhân đâu. Này hai hóa nếu là cũng thấu cùng nhau, kia chính mình chẳng phải là duy nhất một con độc thân cầu. Cho nên hắn có phải hay không thật sự cũng phải đi tìm một cái tới làm bạn chính mình. Cùng chính mình bồi dưỡng ăn ý. Nói như vậy. Về sau liền sẽ không bị Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa cấp khi dễ. Diêm Dật Vân ấp ủ thật lâu mới hướng Đường Minh bên kia đi đến. Hắn cho rằng chính mình sẽ thoát một tầng ra, nhưng là không nghĩ tới qua đi chỉ là bị hỏi hai câu lời nói liền thả trở về. Sự tình đơn giản giống như vừa rồi bọn họ ba cái rối rắm tất cả đều là vô dụng công dường như chỉ. Là hắn lại trở về thời điểm vô tình chi gian quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện hai người dựa vào cùng nhau. Rất có ái bộ dáng liền biết. Lão sư khẳng định là ghét bỏ hắn cái này bóng đèn. Cho nên gấp không chờ nổi đuổi hắn đi ân ân. Thực hào, hắn chính là một cái đại bóng đèn. Nếu nói như vậy, về sau hắn sẽ không ràng buộc Phụng Hiến vì này hai đối sáng lên nóng lên. Kế tiếp mấy ngày thời gian, phàm là Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa ở địa phương. Ở bên cạnh khẳng định có thể nhìn đến Diêm Dật Vân. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, dù sao Diêm Dật Vân chính là ngồi ở một bên nhìn bọn hắn chằm chằm xem siêu làm đến bọn họ này hai. Cái vừa mới bị động làm rõ tâm ý người hiện tại đều phi thường xấu hổ. Tuy nói cảm tình bị làm rõ. Chính bọn họ trong lòng cũng hiểu được, nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng vẫn là vừa mới bắt đầu cho nên vẫn là yêu cầu bồi dưỡng cảm tình. Nhưng Diêm Dật Vân vẫn luôn ghé vào bên cạnh đây là có ý tứ gì? Liên tiếp vài thiên, đem Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa làm cho hảo không xấu hổ. Ngay cả Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều phát hiện, chỉ là bọn hắn không tưởng quá nhiều. Chỉ là cảm giác được ba người chi gian không khí có điểm xấu hổ tuy nói Đường Minh cùng Đường Thiên. Lam cũng là một đôi, nhưng Diêm Dật Vân nhưng không có can đảm đi ngồi ở bọn họ bên cạnh nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Hắn còn tưởng hảo hảo mà sống sót, cũng chỉ có thể tai họa chính mình bên người hai vị này, bất quá hôm nay lại bị Đường Minh. Cấp bắt được hỏi chuyện, ba người cùng nhau, Đường Minh. Các ngươi ba cái mấy ngày nay sao lại thế này? Giống như đều có điểm thất thần, có thể cho ta hảo hảo nói sao? Diêm Dật Vân, chúng ta ba cái vẫn là cùng trước kia giống nhau ở chung. Chỉ là ta tổng cảm thấy hai người bọn họ gần nhất giống như xem ta không vừa mắt. Luôn là tìm cơ hội tìm thời gian bỏ qua một bên ta. hai người lén lút không biết ở làm điểm cái gì, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Tầm mắt chuyển hướng hai người bọn họ, hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa khóe miệng vừa kéo. Nhìn xem thứ này nói chính là tiếng người sao? Quả thực, hướng Nhạc Sơn hai người bọn họ biết, bọn họ chi gian quan hệ khẳng định không thể giấu giếm. Kỳ thật muốn giấu cũng lừa không được bao lâu, cho nên trực tiếp thừa nhận có lẽ càng tốt, hắn nhìn về phía Tề Đan Hoa. Trưng cầu hắn ý kiến, Tề Đan Hoa cũng có chút không biết làm sao, hai người bọn họ kỳ thật còn không có chính thức quyết định này một tầng quan hệ. Cho nên muốn nói như vậy sao? Đường Minh càng xem càng cảm thấy có miêu nị, như thế nào, còn không thể nói, hướng Nhạc Sơn nghĩ nghĩ, nói, lão sư, ta đang ở theo đuổi Tề Đan Hoa, tưởng cùng hắn ở bên nhau, nhưng là lại không nghĩ quá lộ ra, cho nên liền, khả năng gần nhất có điểm xấu hổ, Đường Minh hơi hơi một đốn. Bất quá cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì hắn sớm đã có dự cảm. Rốt cuộc này hai người chi gian ăn ý độ thật sự là thật tốt quá. Nếu là không ở cùng nhau kia mới gọi là đáng tiếc nếu nói như vậy. Vậy ngươi cố lên, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đem hắn bắt lấy đã biết sao. Tề Đan Hoa nghe xong cảm thấy chính mình mặt đều thiêu cháy. Nhưng hướng Nhạc Sơn lại rất vui vẻ. Là, lão sư, ta sẽ sớm một chút đem người đuổi tới tay. Đường Minh tầm mắt chuyển hướng Diêm Dật Vân, phát hiện hắn quần áo khám phá hồng trần bộ dáng, bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này hắn cùng Thiên Lam là một đôi, mà hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa cũng sắp trở thành một đôi. Nói cách khác, có thể là chú ý tới Đường Minh này cổ quài ánh mắt. Hướng Nhạc Sơn hai người bọn họ cũng nhìn Diêm Dật Vân. Theo sau bọn họ đều phát hiện điểm này. Theo sau bốn người đều dùng đồng tình thần sắc nhìn hắn, Diêm Dật Vân nếu là có cái kia thực lực nói. Khẳng định sẽ đem nơi này bốn người tất cả đều đánh một lần, bất quá hiện tại khẳng định là đánh. Không lại, hừ hừ, Đường Minh ho khan một tiếng. Cái kia gì, bằng không ngươi cũng đi tìm một cái thế nào. Đương nhiên, khẳng định không phải hiện tại. Ở rèn luyện bên trong tìm một cái lợi hại thích chính mình người thật đúng là rất khó tìm. Phía trước ở trang viên cũng chưa tìm được, ở thủ đô căn cứ cũng không có. Hiện tại, Diêm Dật Vân thở dài một hơi. Không cần lo lắng, lão sư, chuyện này vẫn là muốn thuận theo tự nhiên. Ta hiện tại còn thực tuổi trẻ, không nóng này, quá mấy năm lại tìm cũng là giống nhau, huống chi hiện tại bọn họ đều là biến dị người. Liền tính tới rồi 3-40 tuổi lại tìm đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Đường Minh bọn họ. Hiển nhiên cũng là như thế này tưởng, không thể nói nhìn đến người chung quanh đều tìm, độc thân người cũng gấp không chờ nổi đi tìm đối tượng. Thường thường dưới tình huống như thế tìm được đối tượng căn bản là không phải thích hợp. Người, Đường Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có việc gì, người như vậy ưu tú. Bề ngoài cũng thực xuất sắc, thực lực cường hãn, vẫn là chúng ta học sinh, có thể xứng đôi ngươi thật đúng là ít ỏi không có mấy. Ngươi hoàn toàn không cần sốt ruột, về sau có rất nhiều người bài đội cầu ngươi thích Diêm Dật Vân nhưng thật ra xem khai. Hơn nữa hắn cảm thấy lão sư nói rất đúng, chính mình như vậy hương bánh trái, về sau khẳng định thực đoạt tay, lão sư ngươi nói chính là A. Ta đây khẳng định muốn càng thêm nỗ lực mới được, đến lúc đó phải có thực lực bảo hộ ta một nửa kia, Đường Minh xem hắn tâm tình hảo cũng không nói. Thêm cái gì gọi là bảo hộ một nửa kia, bọn họ làm lão sư nhưng không cho phép Diêm Dật Vân đi tìm một cái hoàn toàn toàn yêu cầu hắn. Tới bảo hộ nhược kê đương chính mình ái nhân, trừ phi đặc thù tình huống. Nhưng mặc kệ thế nào. Hiện tại vẫn là muốn tăng lên thực lực của bọn họ, phía trước kia chỉ biến dị động vật thấy được. Sao, đây là chúng ta hai cái sàng chọn hai ngày mới chọn lựa ra tới một con biến dị động vật. Đối với các ngươi tới nói, nếu là đem hết toàn lực nói vẫn là có thể giết chết hướng Nhạc Sơn. Đây là chúng ta ba cái lúc này đây mục tiêu sao? Đường Minh lắc đầu, không phải các ngươi ba cái mục tiêu. Dật Vân, đây là ngươi lúc này đây mục tiêu, Người một người thượng, Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa làm rõ tâm ý lúc sau. Gần nhất cảm tình cấp tốc thăng ôn, hiện tại nhưng thật ra tình chàng ý thiếp, không đúng, kỳ thật hai người bọn họ giống như vẫn luôn là như vậy ở chung phương thức chỉ là đối lập khởi. Trước kia tới, hiện tại trở nên càng thêm dính người mà thôi, xem Diêm Dật Vân một trận ê giang. Nhưng hắn vẫn là hâm mộ, hắn cũng rất muốn có thể cùng chính mình cho nhau dựa vào. Sóng vai đi trước ái nhân. Bất quá hắn không biết chính mình là muốn tìm một cái nam vẫn là nữ, bởi vì ở hiện tại thế đạo này. Nữ hài tử giống bọn họ như vậy thực lực không phải nói không có. Mà là tương đối so với bọn hắn nam nhân mà nói. Số lượng rất ít, cho dù có như vậy độ cao. Một đám đều là đỉnh cái cao ngạo cũng hoặc là độc lập. Căn bản không cần nam nhân tới hỗ trợ lẫn nhau cho nên Diêm Dật Vân suy xét một thời gian lúc sau. Cảm thấy chính mình chính là thuần túy tưởng quá nhiều, tình yêu sao, nên tới thời điểm trốn đều nhiều không xong, hiện tại hắn tưởng nhiều như vậy, không tới vẫn là sẽ không tới, nhìn đến Diêm Dật Vân dần dần mà đem chính mình tâm thái bãi chính. Đường Minh cũng an tâm đem lúc này đây này chỉ biến dị động vật giao cho hắn. Đây là ngươi hôm nay thí luyện. Hy vọng ngươi có thể thành công, Đường Minh sở chỉ kia chỉ biến dị động vật chính là ở cao nguyên. Thực thường thấy biến dị bò Tây Tạng, nhưng là này một con biến dị bò Tây Tạng cùng phía trước nhìn thấy quá gặp được quá săn thú quá. Hoàn toàn không giống nhau, từ bề ngoài là có thể nhìn ra tới. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dijiusu. Com thượng cho ta nhắn lại, chương 773 nói như thế nào đâu. Lúc này đây làm Diêm Dật Vân mục tiêu biến dị bò Tây Tạng. Đầu tiên hình thể liền phải so bình thường biến dị bò Tây Tạng muốn đại 5 lần. Nhìn qua hung tàn trình độ cũng là bình thường biến dị bò Tây Tạng không có biện pháp so được. Với, theo lý thuyết hiện tại Diêm Dật Vân thực lực. Đơn độc một người đối thượng như vậy biến dị động vật. Khẳng định là sẽ có hại, chỉ là nếu là đem hết toàn lực nói không phải làm không được, đây là Đường Minh cho hắn bố trí một. Cái đột phá hiện tại chính mình một cái khảo nghiệm, nếu là thật sự đột phá nói, thực lực của hắn là có thể nâng cao một bước, nhưng là nếu là thất bại, vậy lại tìm tiếp theo cơ hội đi, chỉ là càng là thất bại tiếp theo đột phá khả năng tính liền càng là thấp. Cho nên vì tránh cho phiền toái cùng lãng phí thời gian. Hắn vẫn là yêu cầu bắt lấy lúc này đây cơ hội mới được, bọn họ đứng ở cách đó không xa nhìn Diêm Dật. Vân tiến lên đi khiêu khích kia chỉ biến dị bò Tây Tạng. Muốn nói Diêm Dật Vân thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ. Chỉ là này chỉ biến dị bò Tây Tạng rất nhiều phương diện đều ở khắc chế hắn, tỉ như nói cường kiện. Thể chất, lợi hại phòng ngự, bởi vì da lông thực sau, cộng thêm lực lượng. Chính là ở tốc độ thượng có một chút khiếm khuyết, nhưng thực rõ ràng chính là, trong thời gian ngắn trong vòng Diêm Dật Vân là không có biện pháp giết chết này chỉ biến dị bò Tây. Tạng, Đường Minh hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ có điểm gian khổ, Đường Thiên Lam, hẳn là có thể quá, Đường Minh, người nói lời này ngữ khí hình như là đang nói lần này khảo thí hẳn là có thể quá giống nhau, Đường Thiên Lam. Người ở trường học thời điểm không nói như vậy quá. Đường Minh nỗ lực hồi tưởng một chút. Thời gian lâu lắm, trải qua quá nhiều. Hắn hiện tại đã nghĩ không ra trước kia ở trường học sinh sống. Theo sau lắc đầu, nhớ không rõ, Đường Thiên Lam. Nhanh như vậy liền nhớ không rõ sao. Đường Minh lắc đầu, không có gì hảo ký ức. Đều không phải cái gì tốt hồi ức. Quên mất cũng hảo, Đường Thiên Lam nghĩ tới tình huống của hắn cũng không có lại hỏi nhiều. Quá khứ khiến cho hắn quá qua đi là được. Đường Minh nhìn đến Diêm Dật Vân cánh tay bị biến dị bò Tây Tạng trên đầu tiêm giác cấp cắt qua. Máu tươi chảy ra, chung quanh trong không khí cũng nhiều một tia mùi máu tươi, có thể là bởi vì cường đại biến dị. Người máu là có thể hấp dẫn đến rất nhiều biến dị động vật. Cho nên này chỉ biến dị bò Tây Tạng ở cảm giác được này máu tươi hương vị lúc sau liền bắt đầu chủ. Động điên cuồng công kích Diêm Dật Vân. xem cặp kia có điểm đỏ lên hai mắt liền biết, nó là đem Diêm Dật Vân trở thành bữa tối của chính mình. Đường Minh khẽ cắn môi, chuẩn bị tùy thời ra tay. Rốt cuộc hiện tại Diêm Dật Vân nhìn qua đối kháng có điểm cố hết sức, ngay cả Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa đều có điểm lo lắng, sôi nổi vì hắn khẩn trương. Liền ở Đường Minh cùng Đường Thiên Lam chuẩn bị ra tay cứu người thời điểm, vừa rồi bị biến dị bò Tây Tạng dùng rác đánh bay, lập tức liền phải bị tiêm rác đâm thủng. Diêm Dật Vân bỗng nhiên bắt lấy kia tiêm rác, theo sau vòng một vòng trực tiếp khóa ngồi ở biến dị bò Tây Tạng trên cổ. Hết chương.